Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 245, đá người hình thức, thiên hà minh rất nhiều người, vừa rồi đều là thương thế bên người, một bộ dáng yếu ớt, nhưng lúc này, cũng bắt đầu trở nên phấn khởi, trên mặt có một tia dữ tợn vui vẻ, bọn hắn tựa hồ cũng hoàn toàn quên mất chính mình có thương tích công việc. Khi bọn hắn xem ra, Khương Dự lúc này chính là chui đầu vô lưới. Mặc dù hắn đám thiên hà minh lúc này thoạt nhìn, hao tổn rất nghiêm trọng. Nhưng mà, bọn hắn dù sao người đông thế mạnh, tất cả mọi người đồng tâm hiệp lực, Khương Dự lại quỷ dị gian trá. Tu vi cũng chỉ có dịch cảnh tầng 2, không thể nào là đối thủ của bọn họ. Thiên hà minh minh chủ nghiêng đầu nhìn thoáng qua Khương Dự bên này. Ánh mắt lạnh lùng, có một tia không hiểu đùa cợt ý vị. Bàn tay tiếp tục vươn về trước, muốn lấy đi thần diệu lớp đất giữa. Một cái có chút bản lãnh tôm tép nhẹ nhép mà thôi. Ngoại trừ những cái kia địa cảnh đại nhân vật, bọn hắn thiên hà minh với tư cách thứ 5 núi một lớn đoàn thể, lại cần cố kỵ ai? Thiên hà minh minh chủ đem thần diệu lớp đất giữa đã thu vào chính mình tu di nhẫn bên trong, ý bảo chung quanh thành viên giải quyết hết trước mắt cái này đột nhiên xuất hiện chướng ngại vật. Người chung quanh ở đâu còn cần thiên hà minh minh chủ ý bảo? Bọn hắn trong nội tâm đối với Khương Dự đã sớm hận không thể bắt lại. Các loại cực hình thi triển cái mấy ngày mấy đêm monster Khương Dự nghỉ ngơi thoáng một phát. Ngẩng đầu thấy người chung quanh, cái kia một đôi ánh mắt tựa như sói trông thấy bé thỏ trắng giống nhau. Thẳng tắp đất nhìn qua phương hướng của hắn, ánh mắt như vậy lại để cho Khương Dự kinh ngạc. Không rõ ràng cho lắm Money X, chẳng lẽ đằng sau ta có cái gì cái khác bảo bối thứ đồ vật, để cho bọn họ như vậy giống như đói. Hắn hoàn toàn không có ý thức được chính mình có bao nhiêu chiêu hận, còn không cầm hướng sau nhìn nhìn, đều muốn tìm xem lại để cho bọn người kia để ý như vậy là vật gì. Lại phát hiện ngoại trừ núi lớn lại không có vật gì khác. Khương Dự mãnh liệt một loạt đầu. Móa, ta và các ngươi không oán không cựu, bất quá đoạt rồi một điểm đồ vật, các ngươi về phần như vậy phải không? Khương Dự không khỏi nói ra, không oán không cựu, bất quá đã đoạt ít đồ. Những từ ngữ này nghe tựa như đã xảy ra một điểm nhỏ tranh chấp. Đầu là chuyện nhỏ mà thôi. Rơi vào thiên hà minh những cái kia thụ qua Khương Dự hãm hại trong tai người, rồi lại thiếu chút nữa đưa bọn chúng từng cái một tức giận đến phun ra máu đến. Bọn hắn vất vả cướp đoạt sắp thu hoạch bảo vật bị đoạt đi, bản thân mình còn bị lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, đánh thành đầu heo. Cái này coi như việc nhỏ, cái gì kia tài tính đại sự nha. Có người không chịu nổi, cảm giác mình cũng bị Khương Dự một câu tức điên. Gia hỏa này tư duy, gia hỏa này ngôn ngữ, quả thực nói không nên lời một câu đầu đề câu chuyện. Từng cái một người hướng Khương Dự phóng đi, tập thể hợp lực, phải bắt được Khương Dự. Không phải giết chết, mà là bắt được. Tất cả mọi người không có chuyện trước trao đổi, nhưng đều không hẹn mà cùng đất làm xuống quyết định này. Bởi vì Khương Dự thật sự quá ghê tởm, đã chết thật sự là quá tiện nghi hắn. Mang theo màu vàng con chuột thiếu nữ khẩn trương hề hề đất nhìn qua một màn này. Bức thiết chờ truyền thuyết này trong vô sỉ bại hoại bị bắt ở bộ dạng. Sau đó nàng nhỏ kim cũng có thể cùng cái kia công tầm bảo thử ở cùng một chỗ. Nhỏ kim tại thiếu nữ trong ngực, sắc mặt đỏ bừng ở chung quanh tìm kiếm cái kia làm cho nàng tim đập thình thịch thân ảnh. Nhưng cả buổi không có phát hiện, rất là nhụt chí, chán nản, thất vọng, chôn xuống đầu. Cái đuôi đứng thẳng lôi kéo. Cái này hoàn toàn liền là một bộ được bệnh tương tư không có thuốc chữa bộ dạng. Thiếu nữ nhìn thẳng đau lòng, thầm nghĩ nhất định phải giúp đỡ nhỏ Kim đạt thành tâm nguyện. Nhưng mà, một giây sau nàng chỉ nghe thấy rồi một tiếng thét chói tai. Ngay sau đó là tiếng thứ hai, tiếng thứ ba, rất thê thảm, chỉ thấy những cái kia tới gần Khương Dự người đều bị một cước đá bay, ở vào chính giữa Khương Dự, chẳng qua là không ngừng nhấc chân, một cước một cái, mỗi một cước đều rất cho phép, đá vào trên bụng, những người này cũng giống như từng cái một bóng da giống nhau bay ra ngoài, hướng bốn phương tám hướng, có rơi vào trong hồ, có mất vào trong đất, còn có tại núi lớn trên thạch bích treo, bộ dáng như vậy. Thiên Hà Minh vừa rồi hùng hổ, tựa hồ chỉ là đồ có hư nhược bề ngoài, trên thực tế không được việc, thoáng một phát đã bị dây mất. Thiếu nữ ánh mắt chậm rãi trường lớn, mồm dài được đủ để nhét kế tiếp trứng vịt. Về phần nhỏ Kim, đã hai tay che kín ánh mắt, không đành lòng nhìn thẳng, nó trong nội tâm lại đang ai thán. Nhớ tới cái kia lạnh lùng đấy, chính mình duy nhất bái kiến đồng loại, cái kia vàng dòng công tầm bảo thử, lại cảm giác mình vận mệnh rất thảm. Mà Ni Khương Dự đứng tại nguyên chỗ, đều không cần dư thừa cái gì động tác, chỉ cần mở ra trọng lực chi tâm, sau đó lần lượt đá là được rồi. Những người này, chớ nói hiện tại cũng là một bộ hư thoát bộ dạng, chính là toàn thắng thời kỳ, cũng không phải là đối thủ của hắn. Cho nên, hắn xử lý, cũng là rất nhẹ nhàng. Chẳng qua là đáng thương những Thiên Hà Minh thành viên. Cả đám đều muốn vào hôm nay có thể báo thù rửa hận, rửa sạch trước hổ thẹn rồi. Kết quả, không nghĩ tới, sự thật quá mức tàn khốc. Làm từng cái một Thiên Hà Minh người bị đá tại riêng phần mình thuộc sở hữu lúc, bị thương tăng lực kiệt để cho bọn họ không thể động đậy. Bọn hắn đều mang theo không thể tin được. Ngay sau đó là càng thêm phát cuồng tức giận. Tên hỗn đản này thật là quá vô sỉ rồi. Có thể đồng thời đối phó bọn hắn nhiều người như vậy. Cho dù là bọn họ đều bị thương, cũng đại biểu Khương Dự thực lực tuyệt đối rất mạnh. Làm sao huống, lúc này cũng còn là vận một bộ rất nhẹ nhàng bộ dạng. Bọn hắn đều cảm thấy mình bị đùa bỡn, đáng chết, tên hỗn đản này rõ ràng có thực lực mạnh như vậy. Kết quả, lúc trước vẫn phải làm bộ một bộ thực lực không đủ. Chẳng qua là ẩn nấp công phu hảo, cuối cùng mới lên đến nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, cướp đoạt bảo vật bộ dạng, như vậy giả heo ăn thịt hổ, không cảm thấy buồn nôn sao? Thế gian này còn có so với cái này ghê tởm hơn sự tình sao? Tất cả mọi người không khỏi nguyền rủa, loại người này nên trời đánh, tao ngộ thiên kiếp đuổi giết mà chết. Nhưng mà, nổi giận sau đó, bọn hắn liền ủ rũ, bởi vì bắt đầu bọn hắn vẫn ngây thơ tự cho là có thể báo thù rửa hận. Nhưng, kết quả chênh lệch lớn như thế, cái này dịch cảnh tầng 2, thật sự quá mức quỷ dị. Thiên Hà Minh thành viên, rất nhanh đã bị Khương Dự trống rỗng, nên treo treo, nên nằm sấp lấy. Chỉ còn lại có Thiên Hà Minh Minh chủ cùng với hai vị phó Minh chủ. Khương Dự nhìn bọn hắn, bọn hắn cũng nhìn Khương Dự. Thiên Hà Minh Minh chủ như trước không có tính toán xuất thủ ý tứ. Hai vị phó Minh chủ đồng thời hướng Khương Dự công kích mà đến. Đây là hai vị nửa bước địa cảnh, đối mặt hai vị nửa bước địa cảnh giáp công, như lúc trước, Khương Dự còn muốn phế một phen tay chân. Nhưng lúc này, Hai cái này nửa bước địa cảnh đều là tiêu hao không nhỏ. Không phải hắn hợp lại chi địch, làm sao huống, hắn trong khoảng thời gian này vẫn đã lấy được cường lực tượng chân. Thực lực tăng nhiều, trước mặt đối với hai người, chẳng qua là kiếm laser vừa đỡ, tượng chân đá ra, một người bị đá bay, miệng mũi thổ huyết, đây là Khương Dự lưu thủ chỗ trống. Sau đó, lại là một cái đá giò lái, tốc độ nhanh, lực lượng lớn, trọng lực chi tâm biên độ tăng trưởng quả thực giống như mở treo. Phối hợp tượng chân, một đá một cái cho phép, hai gã nửa bước địa cảnh, thì cứ như vậy bị Khương Dự đơn giản xử lý sạch. Trên thực tế, bọn hắn tuy là nửa bước địa cảnh, nhưng mà thực lực xa xa cực không hơn Quỷ Phong, tới chênh lệch còn không nhỏ. Khương Dự không có lưu lại, lại tiếp tục hướng lên trời sông Minh Minh Chủ mà đi. Gia hỏa này thực lực rất mạnh, sợ là không kém gì Quỷ Phong. Thiên Hà Minh Minh Chủ mang theo mặt nạ, chỉ có thể nhìn đến ánh mắt, đó có thể thấy được. Hắn lúc này trong mắt có rất sâu lạnh lùng chi ý. Hết chương.